Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, còn sống luôn có hy vọng. Ngươi là ai? Vị tiền bối nào ở đây? Còn mời ra gặp một lần. Không ra chúng ta liền đi a. Đoạn Đức ở một bên mù ồn ào, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu trước trượt. Loại này hiểm địa ai cũng không biết sẽ đụng phải cái gì chuyện quái dị vật. Thân Mã nghe xong, đủ số đầu hắc tuyến. Thần Vương có thể đi ra gặp ngươi vậy liền thật sự là gặp quỷ. Thần Vương, Khương Thái Hư, hư nhược âm thanh, bé không thể nghe, căn bản không ăn khớp. Vô Lượng mẹ nó thiên tôn, ngươi chính là cái kia 5000 năm công kích đệ nhất nhân. Khương gia Thần Vương, tiền bối, ngươi ở đâu? Đoạn Đức trong lòng giật mình không thôi. Cái này thế nhưng là Đại Thành Thần Vương. Các ngươi, tới, ta ở phía trước, chấm ngoặc kép, Thần Vương Khương Thái Hư yếu ớt đáp lại. Hai người một ngựa liếc nhau một cái, ánh mắt ở giữa giao lưu chỉ chốc lát, dọc theo uốn lượn quanh co hang, đi về phía trước vài chục bước, sau đó ngừng lại, nói, tiền bối, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Hồi lâu sau, cái kia hư nhược âm thanh mới có đáp lại, ta, dầu hết đèn tắt, không thể luôn luôn truyền âm. Các ngươi, là cái gì cảnh giới? Bỉ Ngạn, đạo cung nhị tầng thiên, đạo cung bốn tầng ai? Một tiếng thở dài nặng nề âm thanh truyền đến, tràn ngập tuyệt vọng, âm thanh cô đơn, lộ ra âm u đầy tử khí. Nói, các ngươi, quá yếu, chấm ngoặc kép, hai người một ngựa lập tức im lặng, không có cách nào tiếp tra. Theo một cái Đại Thành Thần Vương làm sao so? Cái này, Thần Vương. Chúng ta tu vi mặc dù yếu một điểm, nhưng chúng ta bên trong vẫn là có người người mang tuyệt kỹ. Thân Mã nói xong, liếc Đoạn Đức liếc mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, thanh âm yếu ớt lại lần nữa vang lên. Các ngươi là thế nào tiến đến? Chúng ta từ một cái long mạch thăm dò vào, gặp được hai ngụm lỗ đen, dùng lưỡng nghi trận cộng minh, từ đó an toàn thông qua lại tới đây. Thân Mã như thật nói, nơi này đế trận dày đặc, khó khăn, chấm ngoặc kép, Khương Thái Hư lời nói lúc đứt lúc nối. Mỗi câu lời nói đều biết thiêu đốt hắn bộ phận tinh lực. Mập mạp, người phát sáng phát nhiệt thời điểm đến. Nếu là có thể đến giúp Thần Vương, cái kia bí thuật có lẽ có cơ hội tìm được. Thần Mã lén lút truyền âm Đoạn Đức. Đoạn Đức ánh mắt sáng lên, chân đạp thất tinh bộ, bắt đầu quan sát phiến địa vực này trận văn. Thân Mã thì vận chuyển bí chữ tổ, tìm kiếm pháp trận nhược điểm. Thế nhưng là tìm tòi phía dưới mới phát hiện, nơi này lít nha lít nhít tất cả đều là đạo văn. Mặc dù so ra kém nơi thành tiên, nhưng đã 10 phần khủng bố. Sau một hồi lâu, Đoạn Đức thở dài, nói, khó khăn, nơi này dắt một phát động toàn thân, hoàn chỉnh đế binh đến mới có nắm chắc, thật không có cách nào sao? Thân Mã thất vọng nói, cũng không phải không có cách nào, người mặc dù ra không được, thế nhưng hướng bên trong đưa chút đồ vật vẫn là có thể. Đoạn Đức dừng một chút, lại nói, ta chỉ có thể tìm tới một hai nơi yếu kém địa thế. Thế nhưng trận văn quá dày đặc, nghĩ từ đó tìm được nhược điểm, lực có thua a, không sao, người tìm tới địa thế là được, trận văn nhược điểm để ta giải quyết. Thân Mã tự tin nói, hắn bí chữ tổ cũng không phải học uổng công, hay là có một tay. À, vậy được, Đoạn Đức kinh ngạc nói. Nửa ngày sau, đi Thân Mã liên thủ với Đoạn Đức, khám phá nơi đây nhược điểm. Thân Mã đau lòng đem một bình tiên dịch cùng 10 giọt cổ dược vương dịch đưa vào vách đá bên trong. Các ngươi, đa tạ, chấm ngoặc kép, Thần Vương tỉnh lại lần nữa. Nhìn thấy hai loại duyên thọ bổ huyết thần vật, trong mắt lấp lóe thần quang, lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng sống sót. Hai người một ngựa liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt dáng tươi cười. Đặc biệt là Đoạn Đức, miệng giống như gõ mở như mõ cười mở. Một ngày sau đó, vách đá bên trong lấp lóe ánh sáng thần thánh, Thần Vương còng xuống thân hình biến vĩ đại, cường hãn khí tức thậm chí tràn ra vách đá. Đa tạ các ngươi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thần Vương âm thanh trầm thấp hùng hậu, giàu có từ tính, không ở giống như trước đó như vậy yếu ớt. Thần vương, chờ chúng ta ra ngoài, chắc chắn thông chi Khương gia tới cứu ngươi. Diệp Phàm nói, không được, nơi đây hung hiểm vô cùng, không phải thánh nhân khó có thể sống sót. Thần vương ngôn ngữ vội vàng, không muốn nhường gia tộc vì hắn mạo hiểm. Hắn dừng một chút, lại nói, tới, dạy các ngươi một thuật, nhìn các ngươi ngộ tính như thế nào. Thân mã vẻ mặt tươi cười, xuân quang sán lạn, thầm nghĩ món chính đến. Trên vách đá xuất hiện một cái thân ảnh gầy yếu, thần quang nội liễm, ẩn ẩn có loại vương giả khí tức, chính là thần vương Khương Thái Hư. Hắn ở trên vách đá bên trong liên tục bày ra đủ loại tư thế, những cái kia tư thế nhanh nhường người hỗn loạn, đồng thời lại một đoạn khẩu quyết truyền vào hai người một ngựa trong lòng. Cứ việc không có thần lực ba động, đạo thân ảnh kia vẫn cho người kinh khủng uy áp, như là thần tiên, một cỗ ngoài ta còn ai. Trên trời dưới đất mình ta vô địch khí phách đập vào mặt, loại kia chiến ý nhường người run rẩy, quả thực chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Đây chính là bí chữ đấu. Thân mã sớm đã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó tinh tế cảm ngộ. Diệp Phàm thì là tay cầm hạt bồ đề, trầm mê ảo diệu bên trong. Đoạn Đức cũng là ngộ tính kinh người, mập mạp thân thể ở một bên làm điệu làm bộ, nhường người buồn cười. Thân mã đem đủ loại chiêu thức khắc vào thức hải, một cái tiểu kim nhân ở trong đó không ngừng biểu thị. Phiền phức biến hóa, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, sau đó lại thoáng cái biến đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất. Thì ra là thế, hết thảy biến hóa, hết thảy thủ đoạn, cuối cùng quy về một thể. Đây chính là bí chữ đấu, trực chỉ bản nguyên. Thân mã không khỏi cảm thán nói, cửu bí liền không có một cái là đơn giản, đều ở một mức độ nào đó vạch vũ trụ bản chất. Mấy ngày sau, đại gia nhao nhao từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, thu ích lợi nhiều. Ha ha ha, về sau bí chữ đấu nơi tay, trong thiên hạ người nào có thể địch. Đoạn Đức bắt đầu càn rỡ biểu diễn, rất giống một cái chúng 5 triệu nhà giàu mới nổi. Thân mã cùng Diệp Phàm lườm hắn một cái, đều không muốn tiếp tra, miễn cho bị ngớ ngẩn truyền nhiễm. Diệp Phàm hỏi thăm thần vương liên quan tới ngàn năm trước Nguyên Thiên Sư hậu nhân vào Tử Sơn sự tình về sau, hai người một ngựa tiếp tục lên đường. Hang tĩnh mịch, uốn lượn khúc chiết, hai người một ngựa tiến lên vài dặm về sau, đi tới một chỗ trống trải đất trống. Phía trước có một khối to lớn nguyên, cao tới 2 mét, bên trong có một cái tuyệt mỹ nữ tử, da như mỡ đông, trắng toát, đôi mắt đẹp đóng chặt, không nhúc nhích, như cùng ngủ mỹ nhân, an tường vô cùng. Nguyên thạch bên cạnh là một bộ thái cổ tộc thi thể. Hắn dưới còn có một khối vỡ vụn bia đá, bên trên khắc, thiện động người chết, nàng cần phải giao trì thánh nữ Dương Di, hay là không muốn vọng động. Các ngươi nhìn nguyên bên trong có loại kia không rõ lông đỏ. Thân mã nhìn xem Đoạn Đức ngo ngoe, muốn động, không khỏi nhắc nhở. Đáng tiếc, như thế lớn đặc chủng thần nguyên, cái này lông đỏ, quỷ dị vô cùng. Đoạn Đức cảm thán nói. Diệp Phàm nhìn một chút nguyên bên trong lông đỏ, nghi ngờ nói, lông đỏ là cái gì? Chớ chú, Nguyên Thiên Sư nhất mạch chớ chú. Thân mã dừng một chút, thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nói, thánh thể tuổi già cũng có chớ chú, toàn thân cũng biết lông dài. Còn nhớ rõ ở hoang cổ cấm địa lúc sao? Vực sâu bên dưới tiếng gào thét, kia là một tôn tuổi già đại thành thánh thể truyền tới. Cái gì? Thánh thể tuổi già thế mà như thế khổ cực, nhưng có biện pháp gì chống cự? Diệp Phàm vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới thế giới này quỷ dị như vậy. Có. Biến càng mạnh, mạnh đến có thể trấn áp tất cả. Thân mã nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Một bên Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nói, các ngươi thế mà tiến vào hoang cổ cấm địa, đương thời thế mà còn có đại thành thánh thể còn sống. Mau nói chuyện như vậy. Ha ha, Đoạn đạo trưởng, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Phàm xoa ngón tay đầu, chế nhạo nói. Đoạn Đức trên mặt âm tình bất định, dị sắc liên tục, không nói nữa. Hắn biết Diệp Phàm tiểu tử này khẳng định sẽ hung hăng dọa dẫm hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thân Mã ở một bên nín cười. Cuối cùng, Đoạn Đức trả giá 2.000 cân nguyên giá phải trả, mới đổi được Hoang Cổ Cấm Địa tin tức. Về phần địa cầu sự tình, Diệp Phàm ngược lại là bảo mật nhanh. Thiên Diết, phung phí của trời a, thần quả thần tuyền lại bị ngươi ăn tươi nuốt sống ăn. Đoạn Đức ở một bên phàn nàn, nhìn thoáng qua thần nguyên bên trong thành nữ Dương Di, nói, khối thần nguyên này như thế lớn, nếu có thể, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm ánh mắt sáng rực, trong lòng lửa nóng không thôi, hắn là thiếu nhất thần nguyên, cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật Thân Mã nhìn thấy khối thần nguyên này cũng rất động tâm. Nó cũng không phải là thần nguyên dịch hình thành, mà là nguyên thiên sư lấy cấm tiên lục phong thủ pháp. Hòa chung cái khác thần nguyên bột, khảm vào khe hở bên trong, vô cùng chân quý, người này cùng nguyên thiên sư có đại nhân quả. Các ngươi nhìn khối thần nguyên này phong cấm thủ pháp, vọng động có thể sẽ trêu chọc một chút mầm tai vạ. Trừ phi có thể che lấp thiên cơ, nếu không, chấm ngoặc kép, Thân Mã mắt nhìn Đoạn Đức. Ý tứ rất rõ ràng, nên hắn biểu diễn, Đoạn Đức hiểu ý, cắn răng, nói, che lấp thiên cơ ta tới, lông đỏ ngươi đến xử lý. Không dám, Thân Mã đáp, chỉ gặp Đoạn Đức lấy ra 7 lá cờ lớn, mỗi một mặt lá cờ bên trên đều có từng tia hỗn độn khí tràn ra. Vô cùng thần bí, hưu, 7 lá cờ lớn bay về phía 7 cái phương hướng. Hiện ra thất tinh bắt đầu sắp xếp. Rơi xuống đất thời điểm, chung quanh cảnh tượng biến mông lung, thần thức khó mà dò xét, nguyệt chi tích mặt trời người, lấy nó hồn bên trong tàng phách, phách bên trong tàng hồn vậy, tuổi tích thắng người, lấy nó luật bên trong lên lữ, lữ bên trong lên luật vậy, chấm ngoặc kép, Thân Mã miệng tụng độ ta kinh, mặt đất nở sen vàng, bình tĩnh tường hòa khí tức bao phủ cả khối thần nguyên, trong đó lông đỏ chậm rãi phai màu. Cuối cùng hóa thành một cỗ khói xanh, mơ hồ trong đó có ác quỷ gào thét, quỷ quyệt vô cùng, rồi thần nguyên vỡ ra, lộ ra trong đó mỹ lệ nữ tử, an tường bình thản, chỉ là sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, nàng còn sống, chỉ còn một hơi, tốt một cái si tình nữ tử, vì yêu mà phấn đấu quên mình tiến vào tử sơn. Diệp Phàm cảm thán nói, Thân Mã đi tới, quan sát một cái, nói. Nàng trước đó cần phải nhận trọng thương, đến sau bị người phong vào nguyên bên trong, đút điểm tiên dịch là được. Nói xong, liền đem giọt mấy giọt cổ dược dịch tiên tuyền đưa vào trong miệng nàng. Một vòng như trăng sáng ánh sáng tỏa ra, nhóm lửa nàng sinh cơ. Sau nửa canh giờ, Dương Di liền hồi tỉnh lại, mà hai người một ngựa thì thừa dịp khoảng thời gian này, đem trên mặt đất hai phương thần nguyên phân sạch sẽ. Trên mặt đất như chiếc gương sáng tỏ. Các ngươi là ai? Dương Di vô cùng mê mang. Mắt to chậm rãi có thần. Giống như là hồi tưởng lại tất cả. Ta là Diệp Phàm. Hắn là Đoạn Đức. Vị này là Thân Mã. Chúng ta ngộ nhập tử sơn. Muốn tìm nguyên thiên sư hậu nhân còn sót lại nguyên thiên thư. Diệp Phàm nói. Nguyên thiên thư. Trôi qua bao lâu? Hiện tại là cái gì niên đại? Nghe được nguyên thiên thư. Câu lên Dương Di hồi ức, lã chã trực khóc, hiện tại là thanh đế mất đi 10.000 năm phía sau. Diệp Phàm chi tiết nói, Dương Di trong mắt nước mắt nhịn không được nhỏ xuống, thì thầm nói, 10.000 năm sao, hắn còn ở đây sao, còn sống luôn có hy vọng, không phải sao, Thân Mã khuyên giải nói, đúng vậy a, còn sống luôn có hy vọng, chấm ngoặc kép. Dương Di không ngừng lặp lại nói thầm câu nói này, ánh mắt có chút dị sắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.